Hoàng tộc Đại Chu, chương 1138, Thi Ma Thiên Tử, góc truyện audio.com, Huỳnh, thánh vô giáo chủ linh hồn bị chấn áp, một thân tinh huyết nguyên khí hùng hậu, nhất thời bị Phương Vân hấp thu thành thuốc bổ tốt nhất cho võ đạo Phương Vân. Thánh vô giáo chủ chính là thế giới cấp cự đầu, tuy rằng luôn ẩn núp không ra, rất ít hiển lộ thủ đoạn. Nhưng một thân thực lực là thật cường đại vô cùng. A, Phương Vân linh hồn cứng đờ, đột nhiên phát ra một tiếng rít đầm đìa thống khoái. Hắn vốn chỉ bước vào thế giới cấp còn không có đạt tới lực lượng cực hạn. Nhưng sau khi hấp thu toàn bộ tinh khí của thánh vô giáo chủ, một thân tu vi nhất thời nước lên thuyền lên, trực tiếp tăng vọt đến thế giới cấp đỉnh phong. Một gã thế giới cấp cự đầu, hai gã cổ vu từ thời trung cổ, tám gã thái thượng trưởng lão thần thông cảnh, tích lũy mấy vạn năm toàn bộ đưa cho Phương Vân. Phương Vân hấp thu đại địa căn nguyên lực lượng, từng bước vào địa hồn cảnh giới cũng đã cường đại vô cùng. Lại được tinh khí cả đời của nhiều người như vậy, nhất thời giống như bong bóng cao su trực tiếp căng phồng lên. Phương Vân có cảm giác tinh khí trong cơ thể sắp đem thân mình làm nổ tung. Linh hồn hắn tăng trưởng vô hạn, hắn lại cảm giác được một khác tầng bình chướng như cương thiết. Vượt qua nó ta sẽ bước vào huyền minh cảnh giới, một bước lên trời, đạt tới cảnh giới của đại đế. Phương Vân trong lòng oanh động, hắn cảm giác được cái loại lực lượng cường đại của cảnh giới này. Hắn thậm chí cảm giác nếu mình bước thêm một bước liền có được tư cách ngang hàng với nhân hoàng. Thánh vô giáo chủ chờ đợi rất nhiều năm, hắn vốn là kỳ vọng có thể dùng nghi thức này, đột phá đến huyền minh cảnh giới. Không nghĩ tới, lại không công tiện nghi cho Phương Vân. Ầm ầm, bên trên bầu trời, ngàn vạn đạo lôi hỏa hủy diệt từ thiên không xẹt qua. Phương Vân nghe thấy một thanh âm trời sụp đất nứt, không gian từ phía xuất hiện vô số vết nứt. Minh thần lĩnh vực kiên trì tới bước này đã là cực hạn của nó. Rốt cục cũng tan vỡ. Hô, thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, ma thần hài cốt đứng sừng sững ở trên mặt đất đột nhiên mở miệng ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Muốn đem Phương Vân nuốt vào trong đó, nghi thức sống lại, rốt cuộc tiến hành đến bước cuối cùng. Tử vong, thanh âm vang vọng thiên địa, ma thần hài cốt đột trong hốc mắt nhiên xuất hiện hai luồng hoàng kim hỏa diễm. Sinh mệnh khí thức trong cơ thể nó vốn mỏng manh, nhưng giờ khắc này, lập tức như phong hỏa liêu nguyên, mạnh mẽ tăng vọt. Một cỗ uy áp khổng lồ không thể hình dung, đứng phía trên chúng sinh, đại biểu cho tồn tại cường đại nhất từ trong cơ thể khối hài cốt phát ra. Ma thần hài cốt trên trán trống rỗng xuất hiện một cái phù triện hàm chứa lực lượng thần bí nào đó tỏa ra hào quang rực rỡ. Giống, khối ma thần hài cốt này, đột nhiên ngửa đầu hướng lên bầu trời, trong miệng phun ra một đạo hoàng kim cột sáng. Bán kính quang trụ này đạt tới mấy trăm trượng, hàm chứa lực lượng vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua 30 vạn dặm hư không. Răng rắc sát, điện thiểm lôi minh, một đoàn lôi vân hoàng kim thật lớn, trở thành xoáy ốc bao phủ hư không mấy ngàn lý. Hoa, đại địa rung động, một cỗ cường đại thần lực đồng thời đánh vào vô tận đại địa. Ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy tầng tầng nham thạch nứt gãy, toàn bộ đại địa chấn động kịch liệt. Tử vong lực lượng ẩn giấu hơn 10 vạn. Góc truyện audio.com, năm, ở một cỗ năng lực khó hiểu dẫn dắt giống như trăm sông nhập biển. Hướng về phương hướng Thánh Vu Sơn hội tụ lại. Thiên địa vang lên vô số thanh âm gào thét của quỷ thần, khí tức tử vong cuồn cuộn chậm rãi hướng về hài cốt Diêm Ma Thiên Tử. Đây là kêu gọi đến từ Minh Thần chân chính, tất cả lực lượng tử vong đều không thể trốn tránh sự triệu hồi của Minh Thần. Giờ khắc này, Cửu Châu đại địa rung chuyển, khi lực lượng đến từ viễn cổ bộc phát ra, hữu địa phương vô cùng xa xôi cũng có thể cảm giác được. Huỳnh, đại thiên cơ bàn đặt ở lan đài bí uyển trung, mãnh liệt chấn động. Tam đại thiên cơ tiên sinh bị cổ cường đại lực lượng này phản chấn tốt tề văng ra ngoài. Đáng chết, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lại bỏ lỡ. Đại thiên cơ bàn lúc này sóc này không ngớt, vô số tin tức từ bên trong tràn ra. Những tin tức này làm cho tam đại thiên cơ tiên sinh kinh hãi thất sắc. Ma thần, đây là lực lượng viễn cổ ma thần A, chúng ta bị lừa gạt, tin tức đại thiên cơ bàn phun trào ra rất kinh người. Tại thời đại này lại có kẻ vọng tưởng hồi sinh viễn cổ ma thần, hơn nữa thành công giấu giếm bọn họ. Loại hành động này quả thực là kinh thế hãi tục, cường đại ma thần, mỗi một cái đều là cường đại tồn tại huyền minh cảnh giới. Mà bọn họ so với huyền minh cảnh giới cường giả bình thường càng mạnh hơn, khi sinh ra họ đã được vũ trụ giao cho thần thông thiên phú. Tam đại thiên cơ tiên sinh tuy rằng có được đại thiên cơ bàn, nhưng viễn cổ ma thần lại là thuộc loại về tồn tại huyền minh cảnh giới. Sơn dịch có thể đem cả tồn tại như hỗn độn lão tổ bao quát vào, nhưng không thể bao quát cả viễn cổ đại ma thần. Có lẽ thiên cơ tiên sinh có thể, phu tử cũng có thể, nhưng bọn họ hiển nhiên không nằm trong nhóm này. Nhanh đi báo cáo nhân hoàng. Ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc căng thẳng. Cho dù là Thiên Cơ tiên sinh hay là Phu Tử thì cũng là người chứ không phải thần, không thể nào đem sự tình tính toán không lộ chút sơ hở. Đặc biệt là làm đây hai cái đáng sợ Thiên Cơ tính toán tài tình, đồng thời liên lụy đến Thiên Cơ bên trong, hơn nữa cho nhau đối địch xung đột thời điểm. Căn bản không cần Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh đi hội báo, giờ khắc này dao động cường đại như thế, tất cả mọi người đều biết đã xảy ra đại sự. Khí tức tử vong thật mạnh, Trung ương Long Đình, Nhân Hoàng từ trong suy nghĩ mở mắt ra. Lực lượng thần thức cường đại trong khoảnh khắc liền như thủy triều trào ram bao trùm Cửu Châu. A, lại là Phương gia Dư Nghiệt, Nhân Hoàng trong mắt kim quang chợt lóe, ngay lập tức biến mất vô tung. Ai cũng không biết hắn biến mất như thế nào, chỉ còn lại một luồng gió nhẹ thổi qua ngai vàng, khoảng cách Thánh Vu Sơn không quá xa, khi khí tức đứng đầu viễn cổ ngũ đại quân vương, Diêm Ma Thiên Tử bộc phát ra. Phía dưới Minh Tông bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thất thanh. Diêm Ma Thiên Tử, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi muốn sống lại sao? Ta sẽ không để cho ngươi thành công. Thanh âm chưa dứt, một đạo tinh khí trắng bạch kinh thiên động địa phá tan hư không biến mất trong bóng tối. Vô cùng vô tận trí nhớ, thương mang đại địa rộng lớn, chiến tranh giữa viễn cổ ma thần mạnh mẽ. Vô cùng trí nhớ dũng mãnh tiếng vào trong óc cùng ý thức Phương Vân đan vào một chỗ. Trong nháy mắt Phương Vân giống như đã trải qua một chàng nhân sinh khác, nhân sinh thuộc về viễn cổ quân vương, Diêm Ma Thiên Tử. Trong, góc truyện audio.com, khoảng thời gian ngắn, Phương Vân liền trải qua cả đời Diêm Ma Thiên Tử. Viễn cổ thời đại, khoảng cách với hiện tại đã muốn quá mức xa xôi. Căn bản không có văn tự ghi lại, ngẫu nhiên còn một ít di tích cũng không giúp người ta hiểu rõ về sự tình viễn cổ. Nhưng hiện tại, sau khi Phương Vân dung hợp Diêm Ma Thiên Tử trí nhớ cái thời đại kia trong mắt hắn không còn bất cứ bí mật gì. Là viễn cổ đại quân vương, thay thế Tam Hoàng cai quản viễn cổ thiên đình. Diêm Ma Thiên Tử biết rất nhiều bí mật, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, viễn cổ thời đại, lại xảy ra sự tình như vậy. Phương Vân trong lòng tràn ngập rung động vô tận, so với nhân loại hiện tại, viễn cổ ma thần thật sự quá lợi hại. Cho nên bọn họ mới chân chính là thần hoặc ma. Thật sự không thể tưởng được a, viễn cổ thời đại lại diệt vong như thế này. Phương Vân trong lòng một mảnh kinh đào hãi lãng, tuy rằng Diêm Ma Thiên Tử ngã xuống trước khi viễn cổ thời đại diệt vong. Còn có một ít địa phương mấu chốt không thể nhìn thấy. Nhưng cũng đủ để Phương Vân biết về bí mật của cả một thời đại. Đáng chết Diêm Ma, đây không phải thời đại của ngươi, cút trở về cho ta, chết đi, một tiếng hét lanh lảnh giống như thiên lôi, từ thiên không phía tây truyền đến. Không gian, đột nhiên vặn vẹo, một cánh tay cao mấy ngàn trượng thiêu đốt hỏa diễm trắng bạch đánh tới. Vô số u lục hỏa vũ, giống như gió lốc cùng yêu thủ trắng bạch bắt lại đây. Thiên không tràn ngập một cỗ hương vị tanh hôi, giống như những thứ dơ bẩn nhất thiên hạ tụ tập cùng một chỗ, cỗ hương vị đó đủ để làm ô nhiễm tất cả mọi đồ vật. Cho dù là thần thánh pháp khí, bị cỗ âm phong này dây vào cũng lập tức sa đọa. Cho dù là linh hồn cao quý tới đâu, bị cổ chân khí này lây dính cũng phải thiên nhân ngũ suy, hủ hóa mà chết. Đây là tà ác căn nguyên trong thiên địa, cỗ hơi thở này đủ để địa hồn cảnh giới cự đầu cũng phải sợ hãi. Cửu Anh, một cái thanh âm vang dội, mang theo vô cùng phẫn nộ, đột nhiên bộc phát ra. Không có lý đê gì o, Phương Vân cảm giác trong lồng ngực mình tràn ngập cừu hận, là cừu hận không chết không ngừng. Ngay cả tử vong cũng không thể bình ổn thù hận cùng oán giận. Đây không phải thanh âm của ta, là Diêm Ma Thiên Tử. Phương Vân bị âm thanh của mình phát ra làm cho hoảng sợ. Cái thanh âm kia hùng hồn, đáng sợ, siêu việt phàm tục sinh mệnh, căn bản không phải thanh âm của hắn. Cái tên kia, là Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh. Phương Vân trong lòng vừa động, nhất thời liên tưởng đến thân phận đối phương. Một loại bản năng cường đại khống chế ý thức cùng thân hình Phương Vân. Phương Vân chưa kịp phản ứng qua thì đã tự mình ra tay. Ầm ầm, lực lượng phát thiên cái địa giống như tụ tập toàn bộ lực lượng thiên địa hóa thành một mảnh hắc ám quang hoa, hướng về Thi Ma Cửu Anh oanh kích. Cách chương,